Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, bị thương nam nhân. Yến Phong mặc dù nữ nhân không ít, nhưng cho tới bây giờ còn không có cùng nữ nhân kia cùng nhau tắm qua tắm đây. Trước đó luôn luôn nghe cái kia lão hỗn đản khoe khoang bản thân cùng bao nhiêu mỹ nữ. Cùng một chỗ tắm kiểu uyên ương. Không biết có phải thật vậy hay không, rất sảng khoái. Ai ngờ Nhan Dĩnh nghe xong, cuống quýt vọt vào phòng tắm. Sau đó truyền đến khóa trái cửa thanh âm. Hôm nay cùng Yến Phong tới nơi này liền đã cố lấy hết dũng khí. Lại để cho nàng cùng nam nhân làm một trận chuyện xấu hổ như vậy. Còn không bằng giết nàng tính. Yến Phong buồn bực sờ lỗ mũi một cái. Nhưng suy nghĩ một chút cũng không thể quá nóng vội. Thịt nát trong nồi. Chỉ cần ăn vào trong miệng. Còn sợ nàng bay hay sao? Hắn quay người rời khỏi phòng. Lại tìm một chỗ đem tắm cho tẩy. Mới sẽ không ngây ngốc tại đó chờ Nhan Dĩnh tắm xong bản thân lại tẩy. Hiện tại Nhan Dĩnh kích tình cao như vậy. Thời gian kéo thêm trong chốc lát. Kích tình không có, vạn nhất nàng không làm sao xử lý. Yến Phong tại phòng khác bên trong đem mình từ đầu đến chân tẩy sạch sẽ. Thơm ngát về sau liền đuổi trở về phòng chờ lấy. Không biết nữ nhân đều đang mè nheo cái gì. Lúc đầu trên người cũng rất sạch sẽ. Còn hương vô cùng, Nhan Dĩnh trọn vẹn tẩy không sai biệt lắm một giờ mới ra ngoài. Các loại Nhan Dĩnh vừa đi ra. Yến Phong không khỏi cũng có chút nhụt chí. Nào có người tắm xong không xuyên qua áo ngủ. Còn mặc chỉnh tề như vậy. Yến Phong đoán một chút đều không giả. Lúc mới bắt đầu, nàng xác thực cũng định cùng Yến Phong cái kia cái gì. Thế nhưng là tắm một cái về sau. Liền không nhịn được muốn nửa đường bỏ cuộc. Dù sao lần thứ nhất, nữ nhân lòng xấu hổ vẫn là vô cùng ngoan cố. Nếu không ta liền đi về trước a, thế nhưng là Nhan Dĩnh tiếng nói còn chưa xuống. Yến Phong liền đã đánh tới đưa nàng ôm thật chặt ở. Lớn lên miệng rộng liền ngăn chặn miệng của nàng. Lão tử các loại trên thân đều nhanh mọc lông. Hiện tại ngươi còn nói không làm. Không phải có chủ tâm chơi ta sao? Mới vừa kích tình đang tắm thời điểm trên cơ bản đã làm lạnh rơi. Mãnh liệt bị ôm lấy. Nhan Dĩnh bị sợ có chút thất kinh. Liều mạng muốn tránh thoát. Yến Phong căn bản liền không khả năng lại buông nàng ra. Mặc cho nàng tại trong ngực của mình giãy giụa. Hôn, cường bạo, dùng thô bạo nhất phương thức đưa nàng hòa tan. Để cho nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhan Dĩnh là càng nhanh trong lòng chính là càng hoảng. Thân thể biến cứng ngắc. Nhưng giãy giụa một phen về sau. Chẳng những không có tránh thoát rơi. Lại phát hiện Yến Phong đầu lưỡi đã tiến vào trong miệng của mình. Cùng đầu lưỡi của mình quấn quanh ở cùng nhau. Loại cảm giác kỳ diệu đó lập tức để cho nàng lại do dự. Từ bỏ giãy giụa, nghĩ đến tự mình tiến tới không phải liền là muốn hiến thân sao? Bản thân cũng đã là nữ nhân của hắn. Mình còn có cái gì tốt do dự? Ý nghĩ như vậy một sinh ra. Thân thể không tự chủ được liền từ bỏ chống cự. Đầu lưỡi còn là vụng về đang đáp lại. Tựa như là đã nhận ra bản thân đáp lại. Yến Phong hiển càng thêm hưng phấn. Không biết lúc nào, Nhan Dĩnh phát hiện mình áo cúc áo đã bị giải khai. Ngay cả bên trong cúc áo sơ mi tử cũng bị giải khai hơn phân nửa. Lộ ra bên trong hắc sắc viền ren. Bản năng muốn đi ngăn cản. Yến Phong thế công quá mạnh liệt. Làm nàng toàn thân bủn rủn. Căn bản bất lực đi ngăn cản. Tùy ý cái kia hai cái tặc thủ không kiêng nể gì cả. Làm bản thân tất cả lực lượng phòng vệ đều bị tan rã về sau. Nhan Dĩnh cảm giác đầu óc của mình tư duy đã hỗn loạn. Cái gì đều ném rơi. Chỉ có một cái suy nghĩ. Đáp lại Yến Phong. Nhan Dĩnh trên tâm lý. Trên thân thể hai đạo phòng tuyến toàn bộ tuyên cáo sụp đổ. Trong phòng trong lúc nhất thời trống trận lôi lôi. Xuân quang vô hạn tốt. Nhìn xem trên giường đơn tươi đẹp hồng sắc cùng trong ngực trên mặt mang ngượng ngùng đỏ ửng Nhan Dĩnh, Yến Phong mở ra một bao thuốc lá. Đánh lên một cái sau đó khói. Hắn cảm giác mình thật là quá may mắn. Có thể có nhiều như vậy xuất sắc nữ nhân. Đồng thời càng thêm cảm giác mình là tên hỗn đản. Bởi vì hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào cho các nàng một cái có bảo đảm tương lai. Lúc đầu đã ngủ, Nhan Dĩnh đột nhiên mở mắt, đưa tay sờ về phía Yến Phong gò má của, nói, ta không thích trông thấy ngươi cau mày. Ta cau mày sao? Coi như ta cau mày. Ngươi nhắm mắt lại lại là làm sao phát hiện? Yến Phong cười hỏi, bởi vì ngươi không vui thời điểm, liền thích cau mày. Mặc dù ta vừa rồi nhắm mắt lại, nhưng ta lại cảm giác được ngươi rất không vui. Yến Phong trong lòng có chút ê ẩm, xem như cảm động sao? Bởi vì hắn không nghĩ tới, ngày bình thường thoạt nhìn Nhan Dĩnh luôn luôn cùng bản thân gây khó dễ, nhưng lại một mực đều ở chú ý hắn, một mực đều ở nhớ kỹ trên người hắn mỉm cười chi tiết. Ném đi trong tay thuốc lá, nhẹ nhàng hôn lên Nhan Dĩnh cái trán. Có thể nói cho nàng biết là người nào không? Nhan Dĩnh không biết Hoa Thanh Vũ là ai, nhưng lại là cái thứ nhất để cho Yến Phong thống khổ như vậy người. Nữ nhân đều là ích kỷ, bất cứ thương tổn gì đến nam nhân mình người, đều là của nàng địch nhân. Yến Phong cảm giác được Nhan Dĩnh địch ý, nói, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó kể cho ngươi cố sự sao? Muốn nghe hay không nghe xong chỉnh cố sự? Nghĩ, Nhan Dĩnh cảm thấy một cái không hiểu rõ nam nhân mình đi qua nữ nhân, cũng không phải là một cái hợp cách nữ nhân. Yến Phong suy nghĩ lâm vào trong hồi ức, nói, 12 năm trước, đã từng có phi thường hạnh phúc người một nhà, có huynh muội ba người, đại ca 12 tuổi, nhị ca 8 tuổi, tiểu muội chỉ có 5 tuổi. Đại ca mặc dù là bảo dưỡng, có thể ba người bọn hắn so thân huynh muội còn thân hơn. Phụ thân mặc dù hỗn đản, nhưng đối với huynh muội ba người vô cùng thương yêu. Còn có mẹ của bọn hắn, mỹ lệ hào phóng, trong mắt bọn hắn là trên thế giới không nữ nhân xinh đẹp, càng là yêu bọn hắn nhất người. Nhan Dĩnh trong mắt xuất hiện một bộ xinh đẹp hình ảnh. Cao lớn uy vũ phụ thân, mỹ lệ hiền thục mẫu thân, còn có thật vui vẻ cùng nhau đùa giỡn huynh muội ba người. Cứ việc Yến Phong nói là đang kể chuyện cũ, nhưng Nhan Dĩnh còn là đoán được Yến Phong nói chính là mình đã từng nhà. Cái kia chỉ có 8 tuổi nhị ca liền là chính hắn. Có thể tất nhiên hắn nhà hạnh phúc như vậy, vì sao lại biến thành như bây giờ đâu? Người một nhà này có thể nói là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Nhưng là đáng tiếc là, tai nạn luôn luôn tại người hạnh phúc nhất thời khắc giáng lâm. Yến Phong lời nói xoay chuyển, nói, đột nhiên có một ngày, phụ thân mất tích, không có người biết hắn đi nơi nào, đến tột cùng là chết hay là sống, cái kia về sau thế nào? Nhan Dĩnh cũng trở nên khẩn trương lên, không kịp chờ đợi hỏi. Yến Phong trong mắt lộ ra âm lãnh sát cơ nói, khi tất cả người nhận định phụ thân sẽ không lúc trở lại lần nữa, cái gia đình này cực khổ liền đến, cửu nhân tới cửa, muốn giết sạch người một nhà này. Nhan Dĩnh tâm bị nắm chặt, bắt lấy Yến Phong cánh tay, hỏi, cái kia sau đó thì sao? Yến Phong thân thể đang phát run, thanh âm mà là bởi vì run rẩy đều đi thôi thanh âm. Sắc mặt dữ tợn nói ra, hơn trăm người a, trọn vẹn hơn trăm người a, tất cả đều bị giết. Người gặp qua bên trên trăm cỗ thi thể chất thành một đống là dạng gì sao? Nhan Dĩnh trong lòng tại mỏi như, nàng rất khó tưởng tượng ra, trên trăm cỗ thi thể chất thành một đống là dạng gì. Càng muốn không ra chỉ có mấy tuổi hài tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy về sau, lại là một loại gì dạng biểu lộ. Bởi vì mẫu thân gia tộc người không nguyện ý đắc tội cừu nhân, liền đem mẫu thân bắt trở về, cầm tù lên. Đại ca vì bảo hộ nhị ca cùng tiểu muội, lấy tự mình làm mồi nhử đưa tới cừu nhân. Nhị ca mang theo tiểu muội tiếp tục trốn, nhưng tiếc là cừu nhân còn là đuổi tới. Bọn họ bắt tiểu muội, nhị ca lúc đầu muốn đi cứu tiểu muội, có thể tiểu muội lại kêu khóc nói, nhị ca, ngươi chạy mau. Yến Phong hai mắt biến xích hồng, nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm rách bàn tay, máu tươi từng giọt nhỏ xuống tại màu trắng trên giường đơn, mang theo nước mắt khắp khuôn mặt là bi phẫn, nói, nhị ca rất thống khổ. Nghe được tiểu muội, hắn lại do dự, bởi vì hắn biết rõ, huynh muội ba người nhất định phải có người sống sót. Chỉ có dạng này mới có thể có người báo thù. Yến Phong nhìn xem Nhan Dĩnh, tràn đầy thống khổ trên mặt mang vặn vẹo cười thảm. Nói, người biết không, cuối cùng cái kia nhị ca đi thôi. Tự mình một người trốn được. Hắn đem muội muội của mình để lại cho cừu nhân, mà tiểu muội còn nhỏ như vậy, chỉ có 5 tuổi a, nàng cái gì đều còn không biết, nàng khả ái như vậy, nhị ca thế mà đem một mình hắn để lại cho cừu nhân. Người nói hắn là hỗn đản sao? Hắn là súc sinh sao? Nói xong lời cuối cùng, Yến Phong thanh âm cơ hồ là đang gầm thét, giống như là bị thương dã thú phát ra tiếng gào thét. Nhan Dĩnh lại cũng khó khống chế, khắp khuôn mặt là nước mắt, ôm chặt lấy Yến Phong nói. Không phải, hắn không phải súc sinh, hắn chỉ là muốn báo thù, hắn là không có cách nào. Nếu như hắn cũng lưu lại, một cái đều chạy không thoát, món nợ máu của bọn họ sẽ không có người báo lại. Kỳ thật, hắn so với ai khác đều muốn thống khổ. Chuyện kế tiếp, Nhan Dĩnh đã biết rồi. Yến Phong từng theo nàng nói qua, chỉ có 8 tuổi nhị ca một thân một mình ở bên ngoài lang thang. Nhận hết gặp trắc trở, không ngừng tại trên con đường tử vong dẫy dụa. Bồi hồi, nhị ca cuối cùng là sống tiếp được. Sở dĩ, hắn đã trở về, hắn muốn báo thù. Yến Phong tâm tình hơi bình phục về sau. Nói, hắn biết rõ tiểu muội cũng không có bị cừu nhân giết chết. Ngược lại lại bị cừu nhân cấp dưỡng lớn. Không biết cừu nhân dùng phương pháp gì. Vậy mà để cho nàng quên đi sự tình trước kia. Quên đi phụ thân của mình. Mẫu thân, đại ca, còn có nhị ca. Cuối cùng có một ngày, nhị ca rốt cục cùng tiểu muội gặp nhau. Nhị ca nhận ra tiểu muội, mà tiểu muội lại không biết nhị ca. Ngược lại lại vì cừu nhân cùng nhị ca trở thành địch nhân. Yến Phong ngữ khí biến đạm nhiên đứng lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, vừa mới bắt đầu nhị ca rất tức giận, hắn không minh bạch tiểu muội tại sao phải nhận tặc làm cha. Có thể cuối cùng hắn hiểu được, tạo thành đây hết thảy là chính hắn, lúc trước tự tay đem tiểu muội của mình giao cho cừu nhân. Đây là hắn thiếu tiểu muội, mặc kệ tiểu muội làm sao đối với hắn, cũng là đáng đời. Lần này Nhan Dĩnh rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Năm đó rơi vào đường cùng từ bỏ muội muội của mình. Dạng này gánh nặng đã làm cho người thống khổ vạn phần. Vĩnh viễn đều khó có khả năng tha thứ bản thân. Nhưng mà, cuối cùng lại phát hiện muội muội của mình lại giúp đỡ cừu nhân của mình tới đối phó bản thân. Loại đau khổ này, ai có thể tưởng tượng ra đâu. Nhan Dĩnh hai tay nâng lên Yến Phong gò má của. Nói, ta tin tưởng tiểu muội một ngày nào đó sẽ nhớ bắt đầu mọi chuyện cần thiết. Nàng sẽ minh bạch ai là cừu nhân, ai mới là thân nhân của mình. Yến Phong khổ sở lắc đầu nói, ta nghĩ nhị ca hy vọng thì là tiểu muội mãi mãi cũng nghĩ không ra. Bởi vì hắn không biết mình làm như thế nào đi mặt đối với tiểu muội chất vấn. Vứt bỏ muội muội mình người, còn có tư cách đi làm người khác ca ca sao? Sẽ không. Tiểu muội là như vậy hiểu chuyện người. Nếu như nàng ký sau khi thức dậy, nhất định sẽ lý giải nhị ca. Nhan Dĩnh khuyên giải nói. Thực sẽ sao? Yến Phong hỏi. Nhất định sẽ. Nhan Dĩnh nói khẳng định xong sau. Xoay người đặt ở Yến Phong trên thân. Kịch liệt cường bạo lấy. Hai người thân thể quấn quýt lấy nhau. Nàng không nguyện ý nhìn thấy nam nhân của mình tiếp nhận thống khổ như vậy. Nàng hội nghĩ hết tất cả biện pháp vuốt lên cái này bị thương nam nhân thụ vết thương. Nhìn xem đang ngủ say nam nhân. Nhan Dĩnh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Móc điện thoại ra. Bấm một cái mã số. Nói. Lão sư. Ta cần trợ giúp của ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.